Phong lưu diễm hiệp truyền kỳ, chương 9, giao hợp giải huyệt, góc truyện audio.com. Lão quản gia nói tiếp, nữ tử bị nội lực của âm dương kỳ công điểm huyệt, tâm lý đặc biệt khát vọng giao hợp với nam nhân, võ công cũng sẽ bị đứt đoạn, ngoài một thân nội lực không cách nào phóng ra ngoài, một điểm chiêu thức võ công cũng không thể xuất ra. Càng ác độc hơn, chính là nữ tử không kịp thời được giải huyệt tại 7-7-49 ngày, nội lực sẽ phát sinh kháng nghịch chuyện rồi mất đi, sau này cũng không thể nào tu luyện lại được nữa. Điều này lão phu nghe được nhân lúc Cung Bằng Phong uống rượu say cùng một vị tổng hộ pháp của Phi Hồ Bang. Thiên thủ Quan Âm, Hồng Nương Tử, nói ra, Âu Dương Quốc Vĩ trợn mắt, lão gia Cung Bằng Phong kia nghĩ ra loại phương pháp cấm chế tàng Mỹ này thật là độc ác. Không cởi được huyệt đạo của Mỹ, sao có thể an tâm đánh nhau với Cung Bằng Phong. Tuy nói Âu Dương Quốc Vĩ không phải có loại ngụy quân tử phụ mẫu đặt đâu ngồi đó, mai mối cổ hủ. Hơn nữa cùng với Mỹ là lưỡng tình tương duyệt, song phương lại có ý nghĩ. Phi khanh bất thú, phi quân bất giá, cái việc kia cũng là chuyện không sớm thì muộn mà thôi. Nhưng dưới tình huống trước mắt dù muốn làm, trong lòng hắn còn có điều cố ý người khác thừa cơ hội đánh lén. Âu Dương Quốc Vĩ chưa lộ ra điểm bất an, nhưng trong bụng vẫn âm thầm lo lắng. Công tử, lão quản gia có thể đoán được Âu Dương Quốc Vĩ đang gặp khúc mắc, liền đưa cho hắn một chủ ý. Không bằng trước tiên ngươi đi gặp tàng Mỹ rồi nghĩ biện pháp. Lão quản gia bất chi bất giác đổi cách xưng hô, Âu Dương Quốc Vĩ vì đang suy tư cũng không để ý nhiều. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, thật đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Một câu nói đã đánh thức người trong mộng, lập tức hai người ước định ngày mai sẽ gặp lại. Âu Dương Quốc Vĩ hỏi tàng Mỹ bị giam ở phòng nào. Nói xong, lão quản gia liền rời khỏi, nghiêng nhẹ Âu Dương Quốc Vĩ thi triển tuyệt học sư môn khinh công. Hành vân lưu thủy, không cần chạm đất phóng tới phòng tàng Mỹ bị giam. Trong lúc đó, tại một gian phòng u ám, tàng Mỹ cũng đang buồn phiền. Ngoài cửa phòng có người canh gác, nhưng thật ra chỉ cần cấm chế không được giải, cho dù này có chạy cũng không có sức lực để chạy. Nàng đã từ dụng nội lực bản thân để giải khai huyệt đạo, nhưng kinh hãi phát hiện nội lực của chính mình toàn bộ không thể dùng. Điều khiến cho tàng Mỹ khó chịu nhất chính là từ ngày hôm qua Cung Bằng Phong đã điểm lên huyệt nhũ căn và huyệt kỳ môn. Một cổ quái khí chuyển động không ngừng ở âm huyệt, khiến mỗi bộ phận trên thân thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt ngứa ngáy. Chỉ một sự ma sát nhẹ thì niệm dịch sẽ lại tiết ra. Đồng thời tâm lý lại sinh ra một loại cảm giác là lạ. Trên mặt không tự chủ mà ửng hồng, giống như đang chờ mong một thứ gì đó. Hết thảy làm hại này bây giờ ngay cả bước đi cũng không dám. Vì nếu bước đi chỉ một ma sát nhỏ cũng thật muốn chết rồi. Giờ phút này, tàng Mỹ nằm trên giường không dám cử động. Ái lang Âu Dương Quốc Vĩ đã đến Phong Độ Viện, phòng trường chính là vì mình mà tới. Đã đến nước này, như thế đến bây giờ còn chưa thấy hắn hành động. Đột nhiên, một thân ảnh màu lam vô thanh vô tức từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống. A quỷ A, tàng Mỹ định hét lên, miệng đã bị một bàn tay ấm áp bịt lại. Một cỗ mùi nam nhân quen thuộc xông vào mũi nàng. Mỹ, đừng la, là ta. Không cần Âu Dương Quốc Vĩ nói, tàng Mỹ đã biết là hắn. Góc truyện audio.com, cái mùi nam nhân kia, nàng rất quen thuộc, chính mình trong khoảng thời gian này hàng đêm đều tưởng nhớ đến hắn. Ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ, khiến trên trong một mảnh mờ mờ. Bạn đang xem tại truyện phao.vn, www.truyệnphao.vn, lúc này, Mỹ rúc vào ngực Âu Dương Quốc Vĩ. Nàng giờ khắc này bị nội lực của âm dương kỳ công điểm huyệt, công lực mất hết, hoàn toàn mất đi khí chất thánh khiết đạm nhã xưa kia, chỉ còn là một nữ tử vài phần thẹn thùng vô lự. Thật khiến người phải thương tiếc, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì thẹn thùng mà ửng đỏ lên, làm tăng thêm vẻ kiều diễm. Âu Dương Quốc Vĩ không nhịn được dùng mặt khẽ ma sát mặt của nàng. Lúc Âu Dương Quốc Vĩ làm như vậy, từ đáy lòng của nàng, nổi lên một cổ dục vọng kỳ quái. Đôi mắt lộ ra một tia kiều mị ôn nhu nhìn Âu Dương Quốc Vĩ. Sóng mắt lộ ra vẻ kiều mị cực mê người, để đủ làm tan một tiết huyết nam nhi. Dưới sự vuốt ve an ủi vô hạn, hai người lần lượt tự đem những việc phát sinh gần đây kể cho đối phương nghe. Khi thằng Mỹ hỏi Âu Dương Quốc Vĩ làm sao có thể mới giải huyệt đạo của mình, Âu Dương Quốc Vĩ đích xác có chút lưỡng lự mở miệng. Hắn khẽ tránh ánh mắt của nàng, không dám nhìn thẳng mắt nàng. Lúc này, dục vọng trong tâm của Mỹ càng mạnh hơn. Nàng ôm cánh tay của Âu Dương Quốc Vĩ, có điểm làm nũng nói. Chàng nha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Thật muốn mạng, hai cái nhục cầu mềm mại trước ngực Mỹ đè lên cánh tay của Âu Dương Quốc Vĩ. Hắn cũng có chút thất thường, Âu Dương Quốc Vĩ vừa hít vào cỗ hơi thở xử nữ mê người của Mỹ Mỹ, vừa dùng mặt nhẹ nhàng áp lên mặt ngọc đã nóng rực kia, ấp à ấp úng đem hết thảy nguyên ủy nói ra. Mỹ Mỹ nghe Ái Lang nói xong, biết dục vọng tâm mình là đang cầu khát cát gì rồi. Âu Dương Quốc Vĩ vạn phần thương tiếc nhìn nàng, hai tay khẽ dùng sức ôm chặt eo của nàng, trong mũi xông đến mùi thơm đạm nhã thanh tân kia còn mang theo khí tứ mê người của một thiếu nữ, khiến Âu Dương Quốc Vĩ thật say mê. Tằng Mỹ Mỹ nghĩ đến chính mình nếu đã đem phương tâm thánh khiết nhất của thiếu nữ cho hắn rồi, thì còn có cái gì là không thể nha. Tằng Mỹ Mỹ nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, trong mắt toát ra cổ nhu tình. Hai tay ôm chặt thân hình cường hãn, hai trái tim đã gắt gao cùng một chỗ, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, một loại cảm động cùng ái ý vô thanh chảy trong lòng của nhau. Tâm ý trao đổi, hai trái tim tựa như hòa cùng một chỗ, hết thảy đều không cần lời nói. Âu Dương Quốc Vĩ đôi môi nhẹ nhàng tiến tới, trong mũi xong một cỗ hơi thở mê người. Rốt cuộc cũng hôn lên hai phiến môi xinh đẹp của Mỹ Mỹ. Lúc Âu Dương Quốc Vĩ hôn lên môi nàng, lòng nàng không khỏi khẽ run, thân thể mềm nhũn. Anh Linh, một tiếng, toàn thân vô lực hoàn toàn dựa vào lòng ngực Âu Dương Quốc Vĩ. Chẳng biết qua bao lâu y phục của Mỹ Mỹ đã bị Âu Dương Quốc Vĩ cởi xuống, toàn thân xích lòa đắm chìm dưới ánh trăng nhu hòa mông lung. Mỹ nhân dưới ánh trăng, kinh diễm phi thường. Mỹ Mỹ cảm giác được tay của Âu Dương Quốc Vĩ vuốt ve song phong kiều nộn trước ngực của mình, lòng cực thẹt muốn đưa tay đẩy hai tay tham luyến của Âu Dương Quốc Vĩ ra. Đáng tiếc toàn thân tô nhuyễn, chính mình bị hắn vuốt ve đến nỗi toàn thân một chút khí lực đều không có, đành chỉ thẹn thùng nhắm chặt đôi tú mục mặc hắn tiếp tục. Tay của Âu Dương Quốc Vĩ tiếp tục động tác, Mỹ Mỹ dưới sự vuốt ve ôn nhu của hắn, từ từ bị lại vào trong kích tình và nhu tình của hắn. Góc truyện audio.com Mỗi bộ phận trên thân thể đã sớm trở nên rất mẫn cảm. Nàng biết lập tức sẽ phát sinh việc gì. Hai hàm răng ngọc nhẹ cắn lên vai Âu Dương Quốc Vĩ, sợ mình không nhịn được mà la lớn tiếng. Ân, Mỹ Mỹ phát ra một tiếng đau đớn lúc Âu Dương Quốc Vĩ đi vào. Cơn đau đó cũng từ chậm rãi biến mất, Mỹ Mỹ hoàn toàn hãm vùi trong khoái cảm mang đến cho thân thể. Thời gian từ từ trôi qua, dưới lần lượt trùng kích của Âu Dương Quốc Vĩ, Mỹ Mỹ đã hoàn thành tiến trình từ thiếu nữ chuyển thành thiếu phụ. Huyệt đạo bị cung bằng phong dùng nội lực, âm dương kỳ công, cũng đã được cởi ra. Nhưng bởi vì mới phá thân, lại cùng Âu Dương Quốc Vĩ làm đến hai canh giờ, huyệt đạo vừa được giải, thân thể Mỹ Mỹ vẫn còn suy yếu. Bây giờ chính là ngay cả xuống giường cũng khó khăn, phòng chừng không qua mấy ngày cũng rất khó khôi phục. Dưới ánh trăng mông lung trong phòng, nhìn Mỹ Mỹ thẹn thùng, thân thể vô lực khiến người rất thương tiếc, trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ chàng nỗi ôn nhu ôm thân thể mềm mại của Mỹ Mỹ, miệng còn hôn nhẹ lên môi. Trong lòng nàng tự nhiên sinh ra một cổ ngọt ngào thẹn thùng đáp lại hắn, cái lưỡi khẽ cùng của hắn si mê quấn quýt. Ôn nhu lại tiếp tục, quyển 1, sơ thiệp giang hồ, cách chương.